Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137, chương 137 lãnh như xác thật là như là Nam Hy tưởng như vậy. Là cái tân nhân, hơn nữa là cái lá gan rất lớn tân nhân, có lẽ là gần nhất 2 năm Cố Diệt Trạch tìm được rồi thuộc về chính mình hi hi. Lại hoặc là ở phía trước Cố Cảnh Hòa sấm rền gió cuốn thủ đoạn hạ làm cho cả giới giải trí cả trai lẫn gái kiêng kỵ, nói ngắn lại, lãnh như ở tiến vào cái này vòng phía trước, cũng không biết cũng không có người nói cho nàng có quan hệ với Cố Diệt Trạch trên người cấm kỵ. Ở giới giải trí, luôn là có chút người là chọc không được, đặc biệt là ở nam nữ loại chuyện này thượng, có chút người thích, cũng có chút người phiền chán. Cố Diệt Trạch không hề nghi ngờ chính là người sau một trong số đó. Lãnh như sở dĩ đại buổi tối lại đây gõ cửa cũng chỉ là muốn thử thời vận. Rốt cuộc loại chuyện này không ít, liền ở cái này đoàn phim cũng có một ít không an phận người lâm thời hợp thành đối tử. Lãnh như cảm thấy chính mình có một trương gương mặt đẹp. Có một cái ở nàng xem ra thực quang minh bối cảnh. Vì cái gì không thể tới khiêu chiến một chút yêu cầu cao độ đâu. Cố Diệt Trạch, mọi người tình nhân trong mộng, lãnh như đối hắn thực thích, thích nổi điên, nguyên bản ở lãnh như trong kế hoạch, nàng lần này vô luận là thành công hoặc là thất bại đều có chuyện nói. Thành công, sẽ mang đến một đoạn tốt đẹp cảm tình, khả năng hạn sử dụng chỉ có một buổi tối, nhưng nàng không để bụng, thất bại, liền thất bại, còn sẽ thế nào đâu, mang theo loại này thiên chân hạ dũng khí. Lãnh như gõ vang lên Cố Diệt Trạch môn, nhưng là làm nàng kinh ngạc chính là, tới mở cửa không phải Cố Diệt Trạch, mà là một cái rất quen thuộc người. Nam Hy, đoàn phim bên trong sở hữu nam diễn viên nữ thần, đồng dạng cũng là lãnh như trong lòng ở toàn đoàn phim nữ diễn viên trung tính cách nhất ôn nhu. Kỳ thật lãnh như đều không rõ vì cái gì Nam Hy đến bây giờ mới hồng. Rõ ràng nữ nhân này có xinh đẹp mặt. Hiểu điệu dáng người, tinh vi kỹ thuật diễn, khác không nói, chỉ là gương mặt kia liền đủ để cho nàng ghen ghét. Cố tình Nam Hy còn có hảo tính tình, rõ ràng là nữ chính, có thể tùy hứng quyền lợi. Chính là người này luôn là sớm nhất đến đoàn phim, cũng là nhất nỗ lực cái kia. Lãnh như đã từng chính mắt nhìn thấy qua có một người nhân viên công tác đem thủy đánh nghiêng. Lộng ướt Nam Hy quần áo. Nam Hy không chỉ có không tức giận còn trấn an hắn. Loại này hào tính tình ở cái này trong vòng cơ hồ là quý hiếm động vật. Đáng tiếc, hào tính tình ở rất nhiều thời điểm cũng không phải chuyện tốt. Ít nhất ở lãnh như xem ra, như vậy một cái mềm mục người không có gì uy hiếp. Lại cũng không có gì năng lực hướng lên trên bò. Rốt cuộc, dã tâm có bao nhiêu đại, tính tình có bao nhiêu đại. Lãnh như trước nay không đem Nam Hy để vào mắt, rốt cuộc ở nàng xem ra như vậy một cái không có gì tính tình lại hồng như vậy vãn người. Cùng chính mình căn bản chính là hai cái thế giới, không dính dáng, cố tình lúc này đây nàng dũng khí dưới làm sự tình. Làm hai người có liên hệ, hơn nữa lãnh như còn thấy được Nam Hy một khác mặt. Chỉ là một cái cong môi dương mắt. Là có thể làm gương mặt này trở nên vũ mị quyến rũ. Lãnh như trong lúc nhất thời cư nhiên không có ngôn ngữ. Thẳng đến Nam Hy mở miệng, lãnh như mới ý thức được, nơi này, là Cố Diệt Trạch phòng, đúng không, kia nàng ở bên trong làm cái gì? Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Nam Hy câu nói kia thâm tầng hàm nghĩa chính là biểu thị công. Khai chủ quyền, lãnh như lui về phía sau nửa bước. Chính là thoạt nhìn một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Trên mặt tươi cười cùng bình thường giống nhau nhu nhược, làm Nam Hy phản ứng đầu tiên chính là chính mình ban ngày thời điểm từ trên thuyền ném xuống tiểu. Hoa, lãnh như nhìn Nam Hy, tựa hồ có chút khiếp đảm mà mở miệng. Nam tỷ, ngươi đã trễ thế này, ở Cố tiên sinh trong phòng, làm cái gì, Nam tỷ, Nam Hy nhướng mày tiêm. Như thế nào có thể nghe không hiểu lãnh như đang chê cười chính mình tuổi so nàng đại đâu. Trên thực tế lãnh như loại này 20 tuổi tiểu cô nương. Ở đoàn phim, trừ bỏ những cái đó chuyên môn tìm tới ngôi sao nhí. Nàng chính là nhỏ nhất, Nam Hy so nàng hơn mấy tuổi. Chính là ở Nam Hy xem ra này không xem như cái gì khuyết điểm mơ siêu nữ nhân thường thường sợ hãi. Già đi, nhưng Nam Hy cảm thấy chính mình cái này số tuổi khoảng cách lão còn có rất xa khoảng cách. Cố tình hiện tại bị Lãnh Như nói ra, liền có vẻ phá lệ châm chọc. Bất quá Nam Hy vẫn là cảm khái hiện tại tân nhân lá gan đại. Cái này làm cho nàng nghĩ tới đã quên tên cái kia cùng chính mình cùng nhau luyện vũ nữ hài. Đồng dạng lớn mật, đồng dạng không có sợ hãi. Sinh khí sao, hẳn là tức giận, chẳng qua buồn cười càng nhiều một ít. Hệ thống ở Nam Hy trong óc lẩm bẩm, tựa hồ ở đề cử tấm các, thậm chí cho nàng đề cử đã chiều đến qua tấm các. Cho dù hệ thống chỉ là lạnh như băng trình tự, chính là cùng Nam Hy đãi ở bên nhau thời gian lâu rồi. Hắn nhưng không thích nhà mình ký chủ bị người khi dễ. Trước mặt cái này lại gầy lại tiểu nhân lô xài bồng. Dựa vào cái gì khi dễ ký chủ? Ký chủ đã có tấm các chung? Có, lẫn lộn tấm các sao một. Quên đi một giờ nội sự tình tấm các sao một. Cho đùa dai tấm các sao một. Xin hỏi ký chủ hay không sử dụng? Nghe tới đều không tồi. Nhưng Nam Hy lại không có để ý tới hệ thống. Mà là đứng ở cửa. Tươi cười không giảm, ngữ khí thậm chí có chút không dễ phát hiện nhẹ nhàng. Vậy ngươi buổi tối không ngủ được chạy tới, lại là vì cái gì đâu? Lãnh Như tuy rằng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là cặp mắt kia lượng sáng lên, một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Nam Hy nói không chỉ có không làm nàng cảm thấy co rúm lại. Ngược lại càng thêm vội vàng, ta ngày mai cùng Cố tiên sinh có một tuồng kịch. Ta chỉ là lại đây cùng hắn thảo luận một chút, nàng lý do nói được đơn giản. Chính là lại làm Nam Hy nghe được muốn cười. Hảo đi, hiện tại xác thật không phải nửa đêm. Khoảng cách Lục Nhiên làm chính mình trở về thời gian còn có một giờ. Chính là mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy Lãnh Như lại đây gõ cửa là cái đơn thuần, ngoài ý muốn. Thật không khéo, ta cũng là, Nam Hy không nhanh không chậm trả lời. Nhàn nhạt nhìn trước mặt nữ hài, những lời này tựa hồ cho Lãnh Như dũng khí, nàng lập tức đứng thẳng thân mình, nói, ta đây có thể trông thấy Cố tiên sinh sao? Ta tưởng hắn sẽ giúp ta, Nam Hy nhướng mày tiêm. Ngươi liền như vậy khẳng định, đương nhiên, ban ngày ta cùng Cố tiên sinh đối diễn thời điểm, hắn cùng ta nói rồi sẽ giúp ta, một câu, Lãnh Như mang theo khoe ra. Nghe được Nam Hy lỗ tai lại thập phần chói tai, nếu vừa mới còn mang theo chút buồn cười, hiện tại chính là thuần nhiên lửa giận. Lý trí nói cho Nam Hy, Cố Diệp Trạch chỉ là vì khách khí xa cách, hơn nữa người này đối với sở hữu thiệt tình thực lòng muốn truy tìm kỹ thuật diễn người đều sẽ không cự tuyệt, chính là cảm tình lại làm Nam Hy đem sở hữu nói dung hối thành bốn chữ. Hắn là của ta, nếu là của ta. Không duyên cớ vô cớ đưa tới cái đại buổi tối tìm ấm áp tiểu cô nương là có ý tứ gì? Trong lòng kia đoàn hỏa hiện tại không chỉ có thiêu hướng về phía Lãnh Như. Càng thiêu hướng về phía Cố Diệp Trạch, chỉ là có chút sự tình có thể đóng cửa lại giải quyết. Có một số việc lại muốn nhốt ở ngoài cửa mặt, Nam Hy rất rõ ràng. Chính mình hiện tại đơn giản nhất lựa chọn chính là lừa gạt qua đi. Thân thiện cùng vị này Lãnh tiểu thư thảo luận một chút kỹ thuật diễn phương diện sự tình. Sau đó khách khách khí khí đem nàng tiễn đi, như vậy không chỉ có thể che giấu hai người xấu hổ. Cũng có thể làm chính mình tai tiếng biến mất với vô hình. Rốt cuộc, vị này chính là bên ngoài gõ cửa, chính mình lại là từ bên trong mở cửa. Thật sự truyền ra đi, ai trên người bạo điểm nhiều vừa thấy liền biết. Nhưng là Nam Hy lại không có làm như vậy, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì rụt rè tươi cười, nhưng là cặp mắt kia lại càng ngày càng lạnh, rốt cuộc, Nam Hy mở miệng, vô luận hắn cùng ngươi đã nói cái gì. Hiện tại, lăn, Lãnh Như có chút kinh ngạc nhìn Nam Hy, rồi sau đó, kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng mang theo điểm châm chọc nhìn nàng. Vốn tưởng rằng là cái nhiều rụt rè người đâu. Ai biết, nói mấy câu liền kiềm chế không được, đơn giản Lãnh Như cũng lười đến cùng nàng trang, muốn trực tiếp đối sạc. Chính là thực mau nàng liền nhìn đến một bóng hình xuất hiện ở Nam Hy phía sau. Cái này làm cho Lãnh Như lập tức mang lên tiểu bạch hoa mặt nạ. Run rẩy nói, Nam tỷ, ta biết có một số việc chú ý thứ tự đến trước và sau. Nhưng là ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo? Ở giới giải trí, ngươi, muốn nói lại thôi, rõ ràng như là nguyền rủa giống nhau. Lại phải làm ra ta vì ngươi tốt bộ dáng. Chẳng qua này phiên biểu diễn ở Nam Hy xem ra có chút vụng về. Vô luận là thần thái vẫn là lời kịch, đều mang theo chút, không hợp nhau. Nếu là ở diễn kịch thời điểm, nàng nhất định sẽ nói cho cái này tiểu cô nương. Sinh hoạt không phải phim truyền hình. Ở trong phim, vì làm người xem chú ý tới trọng điểm, ngươi tổng muốn đem đôi mắt của ngươi để lộ ra nội tâm. Nhưng là sinh hoạt giữa không cần, chỉ là một cái chớp mắt, Nam Hy liền biết chính mình phía sau có người tới gần. Huống chi kia cổ bạc hà vị tắm gội nhũ hương vị là như vậy rõ ràng. Nam Hy lại không có quay đầu lại ý tứ, mà là lãnh đạm biểu tình, thứ tự đến trước và sau. Loại này miêu tả thật làm người không thoải mái, nữ nhân xem đều không xem đã đi tới Cố Diệt Trạch. Trực tiếp đi phía trước đi rồi một bước, một chút hạ giọng ý tứ đều không có. Giới giải trí, chỉ biết lưu lại có bản lĩnh người. Đây là ta miễn phí cho ngươi thượng một khóa, Lãnh Như có chút không cho là đúng. Nàng thậm chí có chút chờ mong nhìn Cố Diệt Trạch đi tới. Hơn nữa như là cổ vũ giống nhau hy vọng Nam Hy lại nói ra điểm ác ý. Làm nàng có thể càng có phát huy không gian. Nam Hy không có cô phụ nàng chờ mong. Một đôi môi đỏ, phun ra lại là không mang theo bất luận cái gì cảm tình ngôn ngữ. Hiện tại ngươi, có cái gì tư cách ở trước mặt ta nói kiêu ngạo, lời này nói đả thương người. Lãnh Như nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, mắt trông mong nhìn cái kia đã muốn chạy tới cửa nam nhân. Nho nhỏ trên mặt mang theo nhìn thấy mà thương. Cố lão sư, ta chỉ là, ngươi là ai? Cố Diệt Trạch thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, một đôi mắt thâm thúy như là đêm khuya nước biển. Một câu, hỏi sừng sốt Lãnh Như, lại làm Nam Hy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không biết hỉ nộ, Cố Diệt Trạch xác thật là không nhớ rõ người này. Hắn đối người danh vẫn luôn không có gì ấn tượng, ngày thường ở đoàn phim cũng chỉ là kêu kịch tên. Trước nay không hô qua tên thật, người đầu óc có thể trang đồ vật là cố định. Cố Diệt Trạch không thích tắc quá nhiều đồ vật đi vào. Bất quá hắn nói ra như vậy một câu, cũng là cầu sinh dục vọng cường đại. Vừa mới từ trong phòng tắm ra tới thời điểm Cố Diệt Trạch tâm tình không tồi. Đặc biệt là nghĩ đến Nam Hy liền ở ngoài cửa, Cố Diệt Trạch tâm tình càng tốt. Chính là mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến trên mặt đất đáng thương vô cùng thủy mật đào. Lỗ tai có thể nghe được cửa bên kia truyền đến động tĩnh. Cố Diệt Trạch tự nhiên sẽ đánh lên hoàn toàn tinh thần. Mỗi một cái luyến ái sau nam nhân đều sẽ có tính chung chính là sẽ trở nên nhạy bén, bởi vì bọn họ bất luận cái gì một cái sơ sẩy đều khả năng mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu lúc này Cố Diệt Trạch đứng ở Nam Hy phía sau, chính là mang theo cấp Nam Hy chống lưng tâm tư tới. Bất quá hiển nhiên Cố lão sư không có nghe được trước nửa thanh. Cũng liền không biết Nam Hy trong lòng lớn nhất hỏa khí đến từ chính cái gì. Giây tiếp theo, không đợi Lãnh Như phản ứng, Nam Hy trước mở miệng, thanh âm tựa hồ cùng bình thường giống nhau nhu hòa. Lãnh tiểu thư nói, Cố lão sư nói qua sẽ giúp nàng, đúng không? Rồi sau đó, Nam Hy còn thực thiện giải nhân ý hỏi câu, Cố lão sư. Nếu không chúng ta trước tách ra, ta không nghĩ quấy rầy ngươi sự tình tốt. Ôn nhu thanh âm nghe vào Cố Diệt Trạch lỗ tai. Chỉ còn lại có gió lạnh lạnh thấu xương, rõ ràng là giữa hè ban đêm, lại làm Cố Diệt Trạch không tự giác run lên một chút. Nam Hy thấy thế, tuy rằng cáu giận nam nhân không lý do trêu chọc người khác, chính là vẫn là muốn trở về cho hắn tìm kiện áo khoác phủ thêm. Tình cảm mạo. Rốt cuộc cảm mạo rất khó chịu, Nam Hy vật thể nghiệm quá, nàng không nghĩ làm Cố Diệt Trạch cũng đi theo thể nghiệm một lần. Chính là nàng quay đầu lại thời điểm, lại bị Cố Diệt Trạch kéo lại cánh tay, Cố Diệc Trạch cúi đầu nhìn vóc dáng nho nhỏ Lãnh Như. Đột nhiên mở miệng, thiên thượng giải trí người. Lãnh Như mắt sáng rực lên, lập tức gật đầu, đúng vậy, này cũng không khó đoán. Này bộ diễn là thiên thượng giải trí gánh vác chủ yếu đầu tư. Vai chính sẽ không đổi, nhưng là ở vai phụ thượng, Bạch Đạo thập phần thông tình đạt lý, cơ bản dùng đều là này hai nhà, mà Lãnh dòng họ này, xác thật thực đặc thù. Cố Diệc Trạch thần sắc nhàn nhạt, Lãnh Tân Lập là gì của ngươi, đó là ta ba ba, Lãnh Như trong ánh mắt có chút đắc ý. Nàng ba ba là thiên thượng giải trí tổng giám, Cố Diệc Trạch nếu nhận thức nàng ba ba, kia nàng tổng muốn so, uy, ba ba, là ta, lúc này Cố Diệc Trạch đã lấy ra di động. Bá ra cái dãy số, ở chuyển được về sau bình tĩnh mở miệng, thiên thượng giải trí Lãnh Tân Lập làm nàng nữ nhi tới gõ ta môn. Bị Hi Hi thấy được, Hi Hi nói muốn cùng ta tách ra một đoạn thời gian, những lời này. Nói bình dị, một chút phập phồng không có, lại trực tiếp làm điện thoại đối diện người đánh nghiêng chén trà. Lãnh Như sửng sốt một chút, nàng đương nhiên biết Cố Diệc Trạch phụ thân là ai, Cố Mạc, nhưng là loại chuyện này vì cái gì muốn cùng hắn nói. Giây tiếp theo, Cố Diệc Trạch bình tĩnh đem điện thoại từ bên tai lấy ra. Rồi sau đó, ở đây ba người đều nghe được bên trong rít gào, gặp quỷ, làm nàng lan, người đi đem Hi Hi cho ta tìm trở về. Giang Hà Hải, đi kêu lão đại lại đây. Mỗi ngày liền biết làm, ta đảo muốn nhìn hắn thuộc hạ đều là người nào. Ta công ty không cần dẫn mối. Rồi sau đó, di động bị Cố Diệc Trạch bình tĩnh mà cắt đứt, lưu lại hai nữ nhân vẻ mặt ngốc lăng. Nam Hi kinh ngạc chính là, Cố Diệc Trạch phụ thân tính tình cư nhiên lớn như vậy. Hơn nữa thanh âm này có điểm quen tai, giống như phía trước cái kia Mạc tiên sinh a. Vốn dĩ cho rằng chính mình phía trước nói đã đủ không khách khí. Ai biết người này càng không khách khí. Dẫn mối, loại này từ ngữ thực sự có niên đại cảm. Lãnh Như lại là không rõ vì cái gì ở người khác nơi đó xuất hiện phổ biến sự tình. Tới rồi Cố Diệc Trạch nơi này cư nhiên sẽ nháo lớn như vậy. Đúng vậy, nháo lớn, đã tới rồi thỉnh ra trưởng nông nỗi. Lâm Thượng kỳ thật từ Nam Hy mở cửa thời điểm liền đứng ở chỗ ngoặt chỗ không có tiến lên. Với hắn mà nói, Lãnh Như là cái gì? Phiên không dậy nổi sóng gió tép siêu mà thôi. Hắn có vô số loại biện pháp làm Lãnh Như nhắm lại miệng. Cũng liền không ngại làm Nam Hy xả xả giận. Bất quá đang nghe đến Cố Diệc Trạch nói chuyện điện thoại xong sau. Lâm Thượng biết yêu cầu chính mình thời điểm tới rồi. Lắc mình mà ra, cười đi qua, không nói gì, chính là vẻ mặt của hắn đã nói cho Cố Diệc Trạch. Hắn sẽ xử lý chuyện này, thỏa đáng, kim bài người đại diện cho dù ngày thường luôn là bị Cố Diệc Trạch áp bức. Chính là ở rất nhiều sự vụ thượng luôn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cố Diệc Trạch lại không thấy hắn, mà là vẻ mặt lẳng lặng mà nhìn về phía Lãnh Như. Ngữ điệu cùng thường lui tới giống nhau, không có phập phồng. Nếu là thảo luận kịch bản, ngày mai quay chụp phía trước hội nghị thượng có thể nói, những lời này làm Lãnh Như đôi mắt lại. Sáng lên tới, Nam Hy nghe được hệ thống ở chính mình trong lòng lẩm bẩm. Nữ nhân này đôi mắt là bóng đèn sao? Vẫn là thanh khống, thống nhi, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm mơ siêu hì hì. Bất quá thực mau, Cố Diệc Trạch lại nói tiếp. Bất quá ngươi lập tức liền không cần, phỏng trường đều không cần ngày mai. Hôm nay buổi tối cái này nhất thời xúc động nữ diễn viên là có thể từ cái này trên đảo nhỏ bị nhảy. Dù hồi Hoa Quốc, tựa hồ là khoảng cách lâu lắm, không ít người đều đã quên Cố Cảnh Hòa, cũng quên mất Cố Cảnh Hòa đã từng đã làm sự tình. Lần này vừa lúc làm cho bọn họ hồi ức một chút. Lâm Thượng yên lặng gật đầu. Thuận tiện vì cái kia bị nữ nhi hố Lãnh tổng giám vốc một phen chua xót nước mắt. Hy vọng hắn đợi chút nghe thấy cái này tin tức sẽ không ngất xỉu đi thôi. Nói xong, Cố Diệc Trạch trên tay hơi hơi dùng sức, đem vừa mới còn một bộ sức chiến đấu cường hãn Nam Hy ôm tiến trong lòng ngực. Trực tiếp vỗ lên môn, lạc khóa, liền mạch lưu loát, Nam Hy khẽ nhíu mày. nhìn về phía Cố Diệp Trạch, ta còn có chuyện chưa nói xong, không chỉ có muốn nói lời nói. Còn muốn đem tấm cắt chụp nàng đầu thượng, bằng không vạn nhất lãnh như đầu nóng lên đem những việc này chấn động rớt xuống cấp phóng viên. Thậm chí là đối với người khác nói bậy, chính mình cùng Cố Diệp Trạch đều sẽ có phiền toái. Cố Diệp Trạch lại là ngăn đón Nam Hy, hơi hơi cúi đầu đem cằm đặt ở Nam Hy phát đỉnh. Nhẹ giọng nói, không quan hệ, nếu loại sự tình này đều xử lý không tốt, Lâm Thượng có thể đi theo vị kia lãnh tân lập cùng nhau chạy lấy người, nếu là Lâm Thượng không? Có tới đâu, ta sẽ đem nàng ném hồi Thiên Thượng giải trí, Nam Hy ban đầu không nghĩ tới Lâm Thượng sẽ qua. Tới. Nàng từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị dùng tấm các lớp kín lãnh như miệng. Nhất lao vĩnh giật, bất quá hiện tại xem ra Cố Diệp Trạch có chính mình biện pháp. Nam Hy cũng lười đi để ý, không có cự tuyệt cái này ôm. Nhưng là Nam Hy thanh âm vẫn như cũ nghe không ra cái gì hảo tính tình. Nếu Lâm Thượng có thể giải quyết, ngươi vì cái gì gọi điện thoại cấp, cho ngươi ba ba, Cố Diệp Trạch duỗi tay sờ sờ Nam Hy tóc dài. Hắn thích Nam Hy tóc dài ti lụa giống nhau khe hở ngón tay xẹt qua cảm giác. Nghe xong Nam Hy hỏi chuyện, Cố Diệp Trạch thực tự nhiên đáp lại. Cáo gia trưởng, cũng tìm nàng gia trưởng. Cố đại thần, ngươi là học sinh tiểu học sao? Bất quá nàng lại vẫn như cũ không cười. Cho dù những lời này xác thật là khá buồn cười, nhưng là Nam Hy cũng không hy vọng chính mình thật vất vả căng ra tới khi thế phá công. Nhưng mặt dựa vào Cố Diệp Trạch trên vai, cũng không dãy dụa, nhưng là tâm tình cũng không có bởi vì cái này ôm biến hảo. Chỉ này một lần, đừng cho ta lại nhìn đến ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt Cố Diệp Trạch. Nam Hy nói làm Cố Diệp Trạch phản ứng ước chừng một phút đồng hồ. Hắn mới khô cằn mở miệng, hi hi, ta không quen biết nàng, ta mặc kệ, Nam Hy cũng không hiểu chính mình vì cái gì như vậy không? Nói đạo lý. Loại cảm giác này có chút xa lạ, nhưng là nàng không nghĩ muốn khắc chế. Tựa hồ ở cái này người trước mặt, những cái đó khách sáo cùng khống chế đều có vẻ dư thừa. Cố Diệp Trạch cũng không có nói thêm cái gì, chỉ lo gật đầu, nghiêm trang đáp lại, ta biết, ta về sau bất hòa các nàng nói bậy lời nói, Nam Hy ngẩng đầu xem hắn. Ngươi bảo đảm mơ siêu ta bảo đảm, ta về sau chỉ cùng ngươi nói chuyện mặc danh. Loại này nghe tới thực ấu trĩ đối thoại phá lệ trấn an nhân tâm. Nguyên bản thiêu cháy ngọn lửa liền như vậy dần dần dập tắt. Chờ lý trí thu hồi thời điểm, Nam Hy không tự giác mím môi. Một cúi đầu, cái trán đỉnh Cố Diệp Trạch trước ngực áo tắm. Không nói một lời, nhưng là lỗ tai lại là đỏ lên. Không ai biết Nam Hy hiện tại có bao nhiêu rối rắm. Ngẫm lại xem, nàng vừa mới rốt cuộc làm chút cái gì. Như là cái bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau múa may móng vuốt đi diễu võ dương oai. Ngây ngốc, Cố Diệp Trạch cơ hồ một ngày đều cùng chính mình ở bên nhau. Hắn đóng phim thời điểm chính mình cũng nhìn chằm chằm xem. Đây là cái sạch sẽ không thể lại sạch sẽ người. Chuyện này tám phần đem hắn không quan hệ. Chính mình rốt cuộc sinh cái gì khí. Nghẹn nửa ngày, Nam Hy lẩm bẩm một câu. Ta có thể là nhiệt hồ đồ, Cố Diệp Trạch lại là nghiêm trang trả lời nàng. Không, ngươi không phải, cái này đáp lại làm Nam Hy ngẩng đầu xem hắn. Thẳng tắp đối thượng suối nước lạnh giống nhau đôi mắt, Cố Diệp Trạch thanh âm giống như là ánh trăng giống nhau chảy vào lỗ tai. Ta cũng có ngươi vừa mới cảm giác, đã từng có, khi nào? Nam Hy có chút tò mò, nhìn đến Trác Dương Hạ cùng Thia Đo thời điểm. Còn có Nhạc Thừa Hàn, Cố Diệp Trạch ngoài ý muốn thẳng thắn thành khẩn. Cho dù hiện tại chỉ là nói lên hai người kia, hắn đều sẽ nhíu mày. Nam Hy ngốc một chút, trước hai cái liền tính, cuối cùng một cái, sao lại thế này? Nếu Lâm Thượng có thể nghe thế câu nói, nhất định một cái xem thường phiên trời cao, ở trong lòng ghét bỏ cái này đại bình giấm chua. Nam Hy lại chỉ có thể nhìn đến Cố Diệp Trạch chút nào không mang theo vui đùa mặt. Cùng với đối phương giữa mày nhàn nhạt sung sướng, ngươi chỉ là ăn ta giấm. Hi hi, Cố Diệp Trạch thực vui vẻ. Trong lòng nghĩ, trở về liền phải nhớ kỹ. hôm nay cũng là ngày kỷ niệm mơ siêu Nam Hy, còn lại là nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cười rộ lên, như là xác định cái gì dường như, nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức lại nhướng mày, tia mơ siêu vươn mảnh khảnh đầu ngón tay. Cách áo tắm muốn véo một chút nam nhân ngực cho hắn trướng trướng trí nhớ. Chính là nam nhân cơ ngực thượng thịt có chút ngạnh, không véo động, ngược lại làm cho tay nàng chỉ có chút đau, non mịn làn da thượng đỏ một mảnh. Cố Diệp Trạch lập tức duỗi tay nắm lấy Nam Hy tay, tỉ mỉ xoa xoa, sau đó phóng tới chính mình trên eo, lời ngầm thực rõ ràng, nơi này mềm, muốn véo véo nơi này. Nam Hy lại trừng mắt nhìn trừng mắt, nam nhân trên người chỉ là một kiện áo tắm dài, lúc này là trực tiếp đem Nam Hy tay nhét vào áo tắm dài, treo ở trên eo. Nam Hy thậm chí có thể rõ ràng sờ đến nam nhân xương hông hơi xông ra địa phương. Này, này tính cái gì hành vi? Chơi lưu manh, không phải ta chính mình thượng thủ. Bị động chơi lưu manh. Đột nhiên tưởng cùng cái này phá hệ thống đồng quy vu tận. Tác giả có lời muốn nói. Cố Diệp Trạch, cáo gia trưởng Nam Hy. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Học sinh tiểu học, chúng ta hiện tại cũng không cáo gia trưởng Lâm Thượng, ta liền nói hai người kia, tuổi đi học trước trình độ Lục Nhiên. A, hết chương.